Quyển 1, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 4, ta, Linh Quỳnh, thu tiền. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi. Người trong cuộc là nàng vì tránh né người đuổi theo. Lúc này cũng không biết đang ở cái khách sạn nào. Linh Quỳnh xác định đằng sau không có người đuổi theo. Vù vù thở dốc, đưa tay phẩy phẩy gió. Một lát sau, nàng lấy ra hai tấm chi phiếu. Trong nháy mắt trên mặt đã có nụ cười sán lạn. Nam chính là đáng tiền. 2.000 vạn a, tiền của NPC không lừa thì phí. Cái này hoàn toàn chính là tiền của trò chơi đưa trang bị cho người tốt đi. Linh Quỳnh một bên phát cho nam chính cái thẻ người tốt. Một bên sờ lấy chi phiếu. Cong ngón tay gảy một cái. Con người thanh tịnh sáng ngời quay tròn chuyển hai vòng. Hay là đi đâu đó để cho chính mình vui vẻ khoái hoạt một chút. Linh Quỳnh đang suy nghĩ đi nơi nào khoái hoạt một chút. Dư quang chợt liếc thấy một chút đồ vật. Đó là dòng chữ thô to. Được khảm viền vàng. Đang lóe ánh sáng. Dòng chữ này cũng không có gì kỳ quái. Tùy ý mở website nào ra đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà nó ở trên một cái đầu người. Vậy thì có chút kỳ quái. Linh Quỳnh, có chút muốn xóa đi. Cái trò chơi này giống như không có ghi danh hiệu NPC mà. Là nàng mở ra hình thức kỳ quái gì sao, ngài không chọn nam chính. Cho nên ta vì ngài chọn lựa trong thế giới này một mục tiêu phù hợp yêu cầu. Không phải chính ta chọn sao? Như thế nào các ngươi liền tự mình chọn xong, không có nói qua là chính ngài chọn a, Linh Quỳnh. Linh Quỳnh rất muốn lấy chứng cứ ra dán lên trên mặt Vinh Diệu. Nhưng mà nàng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, còn giống như thật không có nói qua là chính nàng chọn. Khinh thường a, thất sách, phải chăng xác định nhân vật trước mắt. Thanh âm ngọt ngào của Vinh Diệu không hiểu sao có chút vui mừng. Linh Quỳnh, người cũng nói như vậy. Ta có thể nói cái gì đâu, nhân vật xác định. Hình thức thứ hai, hình thức dưỡng thành, khởi động, chờ đã. Hình thức dưỡng thành là cái quỷ gì? Không phải công lược sao? Ta không có nói qua nha. Linh Quỳnh miễn cưỡng gạt ra một ý cười. Cho nên, dưỡng thành là cái quỷ gì, kỳ thực cùng công lược cũng gần giống. Loại trò chơi người yêu ảo ngài hẳn là chơi qua a, hình thức dưỡng thành. Cùng nuôi người yêu ảo không sai biệt lắm. Cực kỳ khoái lạc, mà trò chơi của chúng ta tương đương với bản thực tế. Đó chính là gấp đôi khoái hoạt. Nuôi nhất thời sảng khoái nhất thời. Nuôi cả đời. Cả đời sảng khoái, tình yêu, lựa chọn của ngài tuyệt đối giá trị, một lúc nữa sẽ vì ngài giải đáp kỹ càng. Ngài trước tiên chờ chốc lát, khởi động kho thẻ, khởi động ba lô. Trước mắt Linh Quỳnh có màn hình ảo bày ra trong không khí. Màn hình chỉ có một mình nàng có thể trông thấy. Trên màn hình hết thảy có hai cái ô biểu tượng. Một cái kho thẻ, một cái ba lô. Kho thẻ có số phần trăm chữ nhảy lên. Ba lô lại là màu xám. Khởi động kho thẻ thành công. Tặng kèm người chơi thẻ trải nghiệm nuôi dưỡng nhân 10. Đầu Linh Quỳnh nho nhỏ. Dấu hỏi thật to. Cách chơi của các ngươi đến cùng cái gì? Tình yêu. Ngài cần đến rút thẻ bài kịch bản mục tiêu nhân vật. Mới có thể phát động kịch bản. Cùng mục tiêu nhân vật dạng này như thế a, dạng này như thế là kiểu gì? Chính là như thế đi. Trong thanh âm Vinh Diệu tựa hồ có một chút thẹn thùng. Ngươi thẹn thùng thứ đồ gì? Đây là một cái trò chơi đứng đắn sao? Vinh Diệu thẹn thùng xong. Lại tiếp tục giảng giải. Đơn giản mà nói chính là muốn từ trong kho thẻ kia rút thẻ. Rút đến thẻ bài có thể phát động kịch bản, mở khóa mục tiêu tin tức tương quan, mới có thể đối với mục tiêu nhân vật tiến hành nuôi dưỡng các loại. Tỉ như kịch bản là nàng cần cùng mục tiêu nhân vật ngồi chung xe buýt. Như vậy thì cần rút đến thẻ bài cùng một chỗ cưỡi xe buýt. Nếu như không có rút đến thẻ bài, liền không thể phát động sự kiện này. Cũng giống trong các trò chơi khác, phải kích hoạt nhiệm vụ mới có thể cùng NPC có liên quan đối thoại. Mấu chốt ngay tại rút thẻ là cần khắc kim. Khắc kim, nạp tiền. Đúng, ngươi không nhìn lầm, cần khắc kim. Linh Quỳnh trực tiếp xù lông. Các ngươi đây là cái trò chơi nát gì? Như thế nào bắt đầu chính là nạp? Cân nhắc qua cảm thụ của người chơi chưa? Ta đã nhắc nhở qua ngài. Chiến lược nam chính là đơn giản nhất. Vinh Diệu rất vô tội, ngài không nghe ta nha. Linh Quỳnh trầm mặc rồi. Muốn quay lại, ta bây giờ chọn nam chính còn kịp không? Nam chính đẹp trai như vậy, còn có tiền, ta có thể, không phải chỉ là dẫm lên vách quan tài của nữ chính. Đá lăn linh bài để thượng vị sao? Không khó, không được, Vinh Diệu vô tình cự tuyệt nàng. Hình thức đã định liền không thể sửa đổi. Cái phó bản sau không được. Cái phó bản sau sau nữa cũng không được. Linh Quỳnh, phía trước vì cái gì không nói, ngài cũng không hỏi nha. Linh Quỳnh, không có hỏi liền không nói. Cái trò chơi nát của các ngươi sao có thể bán? Nàng cho là đây là một cái kịch bản trò chơi yêu đương. Vạn vạn không nghĩ tới. Đây là một cái trò chơi khắc kim đơn giản thô bạo. Sói đội lốt cừu a. Linh Quỳnh suýt chút nữa tức giận đến qua đời tại chỗ. Nhưng nhìn 10 cái miễn phí được đưa tặng kia, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là rút, tới rồi, đưa cũng đã đưa, không rút là không thể không rút, không thể lãng phí là đáng xấu hổ. Rút thẻ không cần nàng động thủ. Chỉ cần một cái suy nghĩ, rút thẻ cùng trò chơi rút thẻ thông thường không có gì khác biệt. Lóe lên ánh sáng nhạt, từng tờ thẻ bài từ trong kho bay ra ngoài. Xếp thành một vòng tròn, mặt thẻ có điểm giống ma pháp trận đồ án. Vị trí trung tâm viết 2, 3, cái này tại lúc nàng nhận được cabin trò chơi cũng nhìn thấy. Tựa như là logo trò chơi. Thế nhưng là trò chơi này không phải gọi ảo mộng chi chảnh sao? 2, 3 lại là cái ý gì? Suy nghĩ của Linh Quỳnh phát tán trên không trung. Thẻ bài đã tự động xoay chuyển. Vận may của ngài tựa hồ không tốt tơ lắm. Mấy chữ kim quang to lóng lánh bá chiếm chính giữa thẻ bài. Linh Quỳnh, cảm giác thành nghiệm cực kém. Hô, không vội, mới tờ thứ nhất. Còn cô 9 cái, còn có cơ hội, Linh Quỳnh tiếp tục xem tấm thứ 2. Tấm thứ 2, ngài không có rút chúng đâu. Tấm thứ 3, cố lên, lần sau nhất định chúng. Tờ thứ 4, ngài đổi cái tư thế lại rút. Rút thêm mấy cái, lời trên mỗi một tấm đều không giống nhau. Đều là ở ngoài sáng lắc lư nói cho nàng. Người ngay cả một cái rắm đều không rút đến. Linh Quỳnh biểu lộ dần dần mất cảm giác, đồng thời tùy thời chuẩn bị lo cao lui hố. Tấm thứ 10, ân, giống như không phải chữ. Đó là một tấm hình ảnh, có điểm giống chỗ hành lang khách sạn nàng ở lúc này. Phía dưới cùng thẻ bài có mấy cái con số. 2618. Có ý tứ gì? Thẻ bài tại địa điểm nhất định sẽ tự động phát động. Âm thanh Vinh Diệu lại vang lên lần nữa. Linh Quỳnh gạt ra một nụ cười mỉm. Một giây sau khóe miệng cúi tiếp. Vẻ mặt lạnh lùng. Ta có điên mới tin ngươi. Linh Quỳnh lui ra ngoài. Trở lại màn hình trang chủ. Vừa rồi biểu tượng màn hình chỉ có 2 cái ô. Lúc này nhiều thêm một cái đồ giám. Đồ giám. Sổ hướng dẫn. Ánh mắt Linh Quỳnh quét đến. Đồ giám tự động mở ra. Trước nhất nhìn thấy chính là cái tên rất bắt mắt. Lục Văn Từ, 1, 16. Bên dưới là tấm thẻ bị úp lại. Chưa có ai lật lên. Xuống chút nữa là thẻ bài. Bất quá so với cái kia nhỏ hơn rất nhiều. Cái thẻ nàng vừa rồi rút đã được thắp sáng. Vị trí còn lại cũng là thẻ bài Nội dung thẻ bài là các tràng cảnh khác biệt. Giống các cảnh kia trong phim. Có điều đây là hình ảnh, chỉ là mờ mờ, không được thắp sáng, tên phía dưới cùng cũng ẩn giấu đi. Linh Quỳnh nhìn đồ giám tràn đầy một mảnh màu xám, Hơi hơi hít một hơi. Nửa ngày nàng mới nhắm mắt lại. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Linh Quỳnh hướng về đầu kia hành lang nhìn sang. Người có chữ trên đầu kia đã vào thang máy. Cô chỉ vừa vặn trông thấy chữ. Từ, thoáng qua, cuối cùng biến mất. Linh Quỳnh còn không có đóng đồ dám lại. Cho nên nàng trông thấy rõ ràng phía dưới tấm thẻ bài. 2618. Kia, nhiều thêm một cái ký hiệu 2. 3 màu đỏ tươi. Cách chương.